chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632. Chương 632. Đồng cấp. Yếu như vậy sao? Không tốt, ít nhất là nguyên tôn cao thủ. Tây Mã Ni trong lòng rung mạnh, cảm thụ đến nguy cơ tại tới gần, cả người đều không tốt. Có nguyên tôn cao thủ canh giữ ở bên ngoài, chạy, khẳng định là chạy không thoát, chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu, nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội, nhảy vào trong nước chạy trốn. Nàng rất thông minh, biết lao ra một con đường chết, còn không bằng tiếp tục trở lại đập nước bên trong. Chí ít đập nước cực kỳ khổng lồ, những cái kia mọi rợ muốn tìm đến mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ cần có thể tìm tới một cái cửa ra, liền có thể nhảy vào mẫu thân trong sông. Một khi nhảy vào mẫu thân sông, những cái kia mọi rợ muốn lại bắt lấy hoặc là chính đánh giết cũng không phải là đơn giản như vậy. Chắc hẳn mẫu thân sông khẳng định sẽ che chở ta a. Nàng nháy mắt quay người, xông vào đập nước chỗ sâu, muốn tìm kiếm cái khác lối ra, ít nhất phải né qua vị kia nguyên tôn cao thủ tai mắt mới được. Một đường tiến lên, không bao lâu, nàng dần dần tới gần kia phiến hắc ám khu vực, nhất nguy hiểm địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Mới, các nàng đều tới mảnh này hắc ám khu vực, sau đó lại đi ra ngoài tìm kiếm đồng bạn của ta. Như vậy hiện tại, cái này hắc ám khu vực bên trong, hẳn là an toàn nhất địa phương mới đúng. Nhưng mà, còn chưa đi ra mấy bước, nàng bước chân liền đột nhiên cứng đờ. Bồng, hắc ám khu vực nháy mắt sáng lên. Cuối tầm mắt, một cái bóng người, chính chậm rãi đứng dậy. Không được, Tây Mã Ni nháy mắt chạy trở về. Lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn phi nước đại, sau đó từ một cái khác phương hướng đào tẩu. Trên đường vẫn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thậm chí còn có nàng còn nhìn chính đến đồng bạn thi thể. Thi thể kia rất thảm, trực tiếp bị người vặn mất cổ, để người không đành lòng nhìn thẳng. Làm sao lại còn có người? Mà lại kia là một cái nam nhân. Các loại, nếu là ta bắt lấy hắn, xem như con tin, phải chăng có cơ hội chạy trốn? Đây là nơi nào? Nghiêm chỉnh mà nói, cái này mẹ nó là Tam Quốc cương thổ bên trong. Đại đường người xuất hiện tại nơi này đều sẽ có nguy hiểm. Nữ nhân thì cũng thôi đi, ai cũng biết mọi rợ không dễ chọc, nhưng mọi rợ nam nhân đâu? Thực lực có vẻ như cùng quốc gia mình nam nhân không kém bao nhiêu đâu. Nam nhân, làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Cơ hồ chỉ có một loại tình huống, địa vị của người đàn ông kia rất trọng yếu. Nghĩ đến nơi này, Tây Mã Ni nháy mắt ngừng bước chân. Thân phận của hắn cao quý, địa vị cũng rất cao quý. Trọng yếu sao? Dạng này lời nói, cùng nó không biết có thể hay không chạy trốn, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Chí ít còn có một chút hy vọng. Làm đi, Tây Mã Ni cắn răng, vừa mới làm ra quyết định, lại đột nhiên nghe thấy có người sau lưng mở miệng. Đang suy nghĩ gì? Tây Mã Ni, Sigma, a, nàng không hiểu đại đường ngôn ngữ, tự nhiên nghe không hiểu đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng lại rất rõ ràng biết, mình bị người phát hiện, mà lại từ âm sắc để phán đoán. Cái này người chính là mình muốn bắt làm con tin nam nhân. Tới thật đúng lúc, Tây Mã Ni chấn kinh sau khi, ánh mắt lạnh dần, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Vọt thẳng đi lên, bô bô, nàng đang nói cái gì? Nhưng Lâm Tử Phàm xem ra, lại tất cả đều là bô bô, căn bản nghe không hiểu a. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cần gì chứ? Hắn chậm rãi lắc đầu, mặc dù không oán không cừu, nhưng ngươi vậy mà muốn làm ta, đây cũng là trách không được ta. Chấm ngoặc kép, nguyên bản không muốn giết ngươi, mà là muốn đem ngươi bắt thẩm vấn nhìn xem mục đích của các ngươi, nhưng ngươi đã muốn động thủ. Này, ai còn không có điểm tính tình vẫn là sao? Không phải liền là nguyên tướng à? Ai không phải đâu, bất quá, vẫn là đánh trước gần chết. Thẩm vấn một cái đi, nhạn môn quan nội ứng nên có hiểu tam quốc ngôn ngữ người mới đúng. Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại, nháy mắt mà thôi, đen trắng kiếm trông rỗng xuất hiện, mang theo khát máu chi ý. Cấp tốc phá không? Cái quỷ gì đồ vật? Tây Mã Ni đột nhiên phát hiện một điểm hắc quang phá không? Giật nảy cả mình, kia hắc quang tốc độ quá nhanh, nàng căn bản không kịp phản ứng. Phốp, hắc quang thấu thể, mang theo kịch liệt đau nhức. Tây Mã Ni thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền đột nhiên bị mang theo bay ngược ra ngoài, sau đó đâm vào một cây nặng nề cột đá phía trên. Chỉ cảm giác toàn thân đều muốn đã nứt ra, chật vật cúi đầu, xem xét, mới phát hiện, bụng mình, vậy mà xuất hiện một cái bát lớn nhỏ huyết động. Mà giờ khắc này, nàng cả người xương cốt đều đoạn mất, chính dán tại trên tường, chậm rãi trượt xuống, không biết bao nhiêu huyết dịch tràn ra, để nàng cảm giác có chút rét lạnh, thật, thật mạnh, chấm ngoặc kép. Đây rốt cuộc, đến cùng là cái gì? Sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Tây Mã Ni ánh mắt tại trong chốc lát mờ đi. Thậm chí còn xuống dốc tới mặt đất. Liền đã khí tuyệt bỏ mình. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Sai lầm, sai lầm. Một tái không chú ý. Dùng sức quá mạnh một điểm. Lâm Tử Phàm bôi trán bên trên mồ hôi lạnh. Đột nhiên có chút không tốt ý tứ, ta không phải cố ý ha. Hắn thật đúng là không phải cố ý, dù sao, đối phương cũng là nguyên tướng, nói thế nào đều cùng mình là cùng một cấp độ người a. Lâm Tử Phàm cũng liền không nghĩ lấy lưu thủ, trực tiếp chính là toàn lực một kiếm, đương nhiên, cũng không nghĩ tới giết người, cho nên, không sử dụng kiếm chiêu. Càng không dùng tổ hợp kiếm chiêu, thậm chí đâm địa phương, cũng là phần bụng mà không phải trái tim, thậm chí trực tiếp nổ đầu cái gì. Nguyên bản đặt tại Lâm Tử Phàm ý nghĩ, một kiếm này quá khứ, đối phương trọng thương, nhưng trong thời gian ngắn không sẽ chết, không vừa vặn có thể thẩm vấn a. Nhưng ai biết, mình một kiếm này, đến cùng là nàng cái này nguyên tướng là giả, vẫn là chuyện gì xảy ra? Lâm Tử Phàm nháy mắt, có chút làm không rõ sở tình trạng, một kiếm này, chẳng những đem nữ nhân kia đâm xuyên, thậm chí còn mang đi một khối lớn huyết nhục, trực tiếp chọc ra một cái đại lỗ thủng, thậm chí còn đưa nàng mang bay rớt ra ngoài, bay ngược liền bay ngược đi, đâm vào mạnh lên, toàn thân xương cốt đều đoạn mất, còn tới chỗ đều tải phún huyết. Cái này mẹ nó muốn bao lớn lực đạo mới được. Thậm chí, giờ phút này đen trắng thật sâu đâm vào cột đá bên trong. Ngay cả chuôi kiếm đều thọc đi vào. Ếch, quả nhiên là ta dùng sức quá mạnh rồi sao? Nhưng tốt xấu đều là một cái tu vi cấp độ người. Người cũng quá không trải qua đánh a. Lâm Tử Phàm sạm mặt lại, thấp giọng nhả rãnh, hắn lại quên đi. Mình căn bản không có đồng cấp đối chiến kinh nghiệm, cùng thanh xà nữ cùng thanh xà trưởng môn liều quá mạnh. Nhưng đối phương thực lực cũng cao hơn với mình. Trước đó tại Tần Quốc, càng là đối với Nguyên Tôn ra một kiếm, kia áp lực cực lớn. Lâm Tử Phàm rất rõ ràng coi như mình toàn lực hành động cũng không có khả năng đánh qua. Mặc dù cuối cùng bị nữ đế dựa thế một kiếm đem đối phương tất cả mọi người cho bổ. Lại sau đó thì sao? Cùng nữ đế thử qua một lần chiêu. Nữ đế còn thuận tiện đùa giỡn hắn một phen. Nói mình đã biết Lâm Tử Phàm dài ngắn. Mà Lâm Tử Phàm lại không biết mình sâu cạn. Những người này, cái nào thực lực không phải vượt qua Lâm Tử Phàm rất nhiều lần. Là lấy... Con hàng này thậm chí đều không biết, nguyên tướng tu vi người, đến cùng là cái gì thực lực, còn tưởng rằng mình hẳn là muốn toàn lực ứng phó mới đúng. Cho nên, liền toàn lực ra một kiếm, nhưng mà một kiếm này,